Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, bá khí nhị điện hạ. Canh, 3, lời nói này có chút khó đọc, nhưng cũng có thể biểu lộ ra giờ phút này trưởng quỹ loại kia vô số ngựa lao nhanh mà qua nội tâm. Thế giới, nơi đây tất cả mọi người, đều biết Hoàng Nham, dù sao đối phương tại đệ thất phong cũng coi như nổi danh. Chỉ bất quá thanh danh này phần lớn là đến từ hắn, si tình, mọi người bí mật cũng nhiều ít đàm. Luận qua liên quan với Hoàng Nham sự tình, biết hắn truy cầu nào đó người sư tỷ 8 năm, tặng lễ vật đều có thể mua mấy gian cửa hàng. Xưa nay nói đến việc này, phần lớn có thể đoán được cái này Hoàng Nham tự thân không tầm thường. Cho nên mới có thể giữ lại tài phú đến nay không chết. Có thể càng nhiều ngôn từ vẫn là ẩn chứa ý trào phúng. Dù sao bọn hắn cho rằng nam nhi tốt tại thế, há có thể vì một cái nữ tử như thế khom lưng lấy lòng. Nhưng giờ phút này, vô luận là Trương Tam vẫn là trưởng quỹ, lại hoặc là nơi đây đệ tử khác, nhao nhao tại cái này hãi nhiên bên trong, nhìn về phía tiểu mập mạp mục quang mang theo một chút trước nay chưa từng có kính ngưỡng. Thậm chí có người trong mắt đều không tự chủ lộ ra mãnh liệt hâm mộ. Hiển nhiên, giống như là như vậy sư tỷ, như vậy bọn hắn cũng muốn. Đừng nói 8 năm, 18 năm, 28 năm cũng được. Hứa Thanh Đồng dạng nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn nhìn một chút tiểu mập mạp Hoàng Nham, lại nhìn một chút nhị điện hạ. Trong mắt có chút ngẩn ngơ. Thật sự là hắn cũng không nghĩ tới. Tiểu mập mạp truy cầu 8 năm. Lại là đệ thất phong nhị điện hạ, mà hôm nay tiểu mập mạp chi sở dĩ cường lãm chuyện này nguyên nhân. Hứa Thanh cũng có đáp án, cái này là đối phương cố ý làm lớn chuyện, hấp dẫn sư tỷ của hắn tới, để giải nỗi khổ tương tư. Hứa Thanh nhìn một chút vô cùng đắc ý tiểu mập mạp, lại nhìn một chút bá đạo kinh nhân nhị điện hạ, trầm mặc. Giờ phút này, đối mặt Hoàng Nham ủy khuất, nhị điện hạ lông mày hơi nhíu. Đi thẳng về phía trước, đi ngang qua một bên cúi đầu nhân ngư tộc thời niên thiếu. Nàng cái gì đều không nói, chỉ là trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt. Hoàng Nham ở một bên, cũng học lấy lộ ra khinh miệt, hất cầm lên hừ một tiếng. Đến từ nhị điện hạ mục quang, cực lớn kích thích nhân ngư tộc thiếu niên. Thân thể của hắn run rẩy, tựa hồ tại cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng sắc mặt yếu ớt. Vẫn là để lộ ra nội tâm của hắn sợ hãi. Trong đầu của hắn, bản năng hiện ra nhân ngư ở trên đảo. 30 năm trước trận kia giết chóc, thân ảnh của đối phương. Tại trận kia giết chóc bên trong, tràn đầy khát máu. Kia là thất huyết đồng đệ thất phong một trận thi đấu. Bởi vì nhân tộc vạn ác, cùng chính mình vĩ đại nhân ngư tộc bất khuất. Sở dĩ đệ thất phong thi đấu chiến trường, được an bài tại nhân ngư tộc lãnh địa. Đồng thời, đây cũng là một trận trấn áp, cũng chính là một lần kia sau. Song phương lần nữa trở thành minh hữu, mặc dù sau đó nhân ngư tộc mấy lần diệt tộc nguy cơ. Đều là thất huyết đồng kịp thời hóa giải lại đưa cho rất nhiều vật tư. Nhưng ở bọn hắn nhân ngư tộc sở hữu tộc nhân trong mắt. Cái này là đối phương hẳn là, bọn hắn cảm thấy thành là nhân tộc minh hữu. Bản thân liền là một loại sỉ nhục. Mặc dù trong lòng chưa tính toán gì cảm xúc lan lộn, nhưng hắn vẫn là thật sâu cúi đầu, không dám nâng lên, chỉ là đáy lòng tại gầm nhẹ. Hắn cảm giác đến bọn hắn nhân ngư tộc sớm tối muốn để thất huyết đồng trả giá đắt. Mắt nhìn đối phương cúi đầu, nhị điện hạ trong mắt khinh miệt càng nhiều. Đi tới Hứa Thanh trước mặt, lặng lẽ nhìn lại, Hứa Thanh thở sâu, thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền cúi đầu. Gặp qua nhị điện hạ, sư tỷ, đây là Hứa Thanh, huynh đệ của ta, lần này cũng là bị ta dính líu. Hoàng Nham đem một bên chính mình vừa rồi lấy ra vật phẩm thu hồi. Giới thiệu lúc trong thần sắc mang theo một chút tự hào. Nhị điện hạ nhẹ gật đầu, không có đi để ý tới Hứa Thanh, đi hướng quầy hàng, đến nơi đó sau, nàng đem đại kiếm trong tay vung lên, phịch một tiếng. Tại trưởng quỹ kia run rẩy ở giữa, trực tiếp đặt ở trên quầy. Cái này hắc sắc đại kiếm quá nặng, làm bằng gỗ quầy hàng dù là có chút cứng cỏi, nhưng ở đại kiếm lạc xuống lúc, cũng vẫn là lộng soạt bên trong sụp đổ xuống tới. Có thể mũi kiếm trực tiếp tự đè vào trưởng quỹ bắp thịt trước, tràn ra hàn mang làm trưởng quỹ mồ hôi lạnh trên trán không ngừng chảy xuống. Sắc mặt vô cùng trắng bệch, run rẩy thấp giọng mở miệng, "Nhị điện hạ, ta..." "Ngươi nói ta đồ vật, là tăng vật." Nhị điện hạ nhàn nhạt mở miệng, trưởng quỹ toàn thân mồ hôi càng nhiều, phía sau đều ướt đẫm, mặt mũi tràn đầy đắng chát, đáy lòng thương xót. Hôm nay việc này, hắn vốn là muốn kiếm bộn, có thể nửa đường giết ra tiểu mập mạp, mà hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tiểu mập mạp phía sau lại là như thế một tôn đại thần. Trước mắt vị này, hắn trêu chọc không nổi, thậm chí hắn cảm thấy khác. Đừng nói mình, liền xem như an bài chính mình như thế làm vị kia chấp sự. Nghĩ đến cũng không nguyện ý đơn giản trêu chọc trước mặt cái này Bạo Long nhị điện hạ. Dù sao, vị này chính là thâm thụ thất gia yêu chiều, như trên lòng bàn tay Minh Châu đệ thất phong trưởng công chúa. Thế là dập đầu ba ba tranh thủ thời gian mở miệng. Hiểu hiểu lầm, đây là hiểu lầm, là ta nhìn lầm, cái này sao có thể sẽ là tăng vật đâu. Hứa Thanh nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra thâm thúy chi mũi nhọn, đáy lòng minh bạch, cường đại, chính là cái này thế giới vĩnh hằng bất biến đạo lý. Nhất là tiếp xuống nhị điện hạ một phen, để hắn minh bạch cái gì gọi bá đạo. Ngươi không nhìn lầm, những này đích thật là tăng vật, Kim Cương Tông chính là ta đi rời, ngươi có ý kiến gì sao? Nhị sư tỷ lạnh lùng truyền ra lời nói, trong tay kiếm hướng về phía trước đỉnh đầu, lập tức tự đâm rách trưởng quỹ y phục, đụng chạm tới hắn cái bụng. Trưởng quỹ thân thể run rẩy, cái trán mồ hôi càng nhiều, vâng vâng vâng vâng dáng vẻ không biết nên đáp lại ra sao. Nói cho ngươi phía sau người Kim Cương Tông sự tình chính là ta làm, mặt khác cũng đi nói cho Kim Cương Tông, trong 3 ngày đến cho ta nhận lỗi, lễ vật muốn để ta hài lòng mới có thể. Nhị sư tỷ trong lời nói rõ ràng không có một câu uy hiếp, nhưng tất cả mọi người nghe được sau đều khắc sâu minh bạch, như Kim Cương Tông không đến nhận lỗi, hoặc là lễ vật giá trị không đủ, như vậy trên thế giới này liền không có Kim Cương Tông. Câu nói này đem nhị điện hạ bá đạo hiển thị rõ không thể nghi ngờ sau, nàng lướt qua tán loạn ở trên mặt đất vật phẩm, những này người có thu hay không? Thu, ta thu. Trưởng quỹ liền vội mở miệng, đại khí không dám thở, tranh thủ thời gian xuất ra 100 linh thạch. Theo sau trông thấy nhị sư tỷ lông mày vung lên, hắn run rẩy cắn răng, lại lấy ra 100, 200 linh thạch, toàn bộ để ở một bên, hướng lấy Hoàng Nham cùng Hứa Thanh gạt ra nụ cười, trong mắt mang theo một chút cầu khẩn, không có đi tiếp tục để ý tới. Nhị sư tỷ cầm lấy nện ở quầy hàng đại kiếm, quay người đi ra ngoài, lộ qua nhân ngư tộc thời niên thiếu. Nàng chán ghét mở miệng, lăn đi, cản ta đường. Một thân mùi tanh, nhân ngư tộc thân thể thiếu niên càng phát ra run rẩy, có thể cuối cùng vẫn trầm mặc rút lui mấy bước, cùng tiễn nhị điện hạ. Theo lấy nhị điện hạ đi tới cửa, trong cửa hàng mọi người toàn bộ ôm quyền cung kính mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thật sâu mắt nhị sư tỷ bóng lưng, đồng dạng ôm quyền. Giờ phút này Hoàng Nham trong thần sắc mang theo đắc ý, lướt qua mọi người trầm mặc, vỗ Hứa Thanh bả vai, nhìn thấy đi, đây chính là sư tỷ ta, của ta nữ thần, ta xem sau này ai còn dám nói xấu chúng ta. Bất quá tiểu tử ngươi đủ ý tứ, vì chuyện của ta không tiếc xuất thủ, càng muốn giúp ta gánh lấy, việc này ta nhớ kỹ. Ta và ngươi nói, ta người này có ân báo ân, trên người bây giờ không có gì đồ chơi hay, chờ quay đầu ta nhìn thấy đồ tốt, đưa ngươi làm lễ vật. Hoàng Nham thần sắc đắc ý đến cực hạn, mặt mày hớn hở nói xong, hướng Hứa Thanh phất phất tay, không đợi hắn mở miệng, tự hấp tấp chạy ra ngoài, hướng lấy nhị điện hạ đuổi theo. Sư tỷ, chờ ta một chút. Hứa Thanh thần sắc vẫn như cũ ngẩn ngơ, nửa ngày thu hồi nhìn về phía cửa ra vào mục quang, con mắt tựa như vô tình quét mắt góc áo của mình. lại nhìn mắt giờ phút này sắc mặt âm trầm nhân ngư tộc thiếu niên. Trong mắt có một vệt u mang hiện lên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Hắn cầm lấy trưởng quỹ cho 200 linh thạch, tại đối phương đắng chát cùng không dám mục quang tiếp xúc bên trong. Đi ra điếm phô, không hề liếc mắt nhìn kia nhân ngư tộc thiếu niên liếc mắt. Cho đến đi ra cửa hàng, Hứa Thanh chỉnh sửa lại một chút áo bào, lướt qua góc áo, ánh mắt âm trầm xuống tới. Cùng này đồng thời, điếm phô bên trong nhân ngư tộc thiếu niên, giờ phút này nhìn về phía Hứa Thanh bóng lưng rời đi. Sắc mặt khó coi, hắn hôm nay tâm tình cực kém, trong mắt có chán ghét chi ý. Cùng ta động thủ một lần người, liền xem như trốn, cũng ít có còn có thể sống lấy. Đáng tiếc ta phần lớn nhìn không thấy bọn hắn chết đi hình tượng. Đáy lòng hừ lạnh bên trong, thiếu niên thu hồi mục quang, tay áo hất lên, đi ra điếm phô. Với hắn mà nói, Hứa Thanh chỉ là cái sâu kiến. Hôm nay việc này, nếu không phải Hoàng Nham, chính mình tất có thể đem đối phương chí chi cận kề cái chết địa. Thất huyết đồng người đều đáng chết, người này cướp ta công, càng là đáng chết, sớm tối là cái người chết. 3 chương 12.000 chữ lượng. Các vị huynh đệ tỉ muội, một lát liều mạng rồi, nhất là cái này mấy chương nhìn như dễ dàng, có thể viết rất khó, cần 3 đầu tuyến sen kẽ tiến lên, phải gìn giữ bất loạn, còn muốn viết ra tiểu mập mạp tâm tư, đặc sắc, cùng nhị sư tỉ cái này bao phục ném ra. Càng không thể để Hứa Thanh hoàn toàn thành bối cảnh, còn muốn viết ra hắn cẩn thận cùng nhạy bén. Lại có trưởng quỹ cùng nhân ngư thiếu niên đứng tại riêng phần mình lập trường không cùng tâm tư. Đồng thời còn muốn chôn xuống phía sau phục bút. Như thế, mới có thể để cho tình tiết linh động, mà không phải trở thành một đầm nước đọng. Huynh đệ tỉ muội, nhĩ căn thật dụng tâm. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.